Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, ta cũng muốn. Lôi thị, đương nhiên là lôi nặc lôi thị, theo thần công thành xây dựng thêm, phòng thí nghiệm càng ngày càng lớn, mỗi bên chủng công nghiệp tiêu chuẩn đều ở đây lôi nặc chủ trì hạ sản sinh. Không phải hắn muốn nổi danh. Thuần túy vì công tác phương tiện, đại sở đo lường thực sự quá đơn sơ, lấy đơn vị chiều dài làm thí dụ, chỉ có trong, bước, thước, tấc, phân ngũ chủng, lại mảnh nhỏ hóa một điểm, công tượng biết dùng đầu ngón tay cho ngươi so với chèo. Nửa chỉ thư giãn, móng tay độ như thế lớn, những thứ này đơn vị, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, miễn cưỡng đủ. Có thể công nghiệp sản xuất không được a? Đại sở áo giáp vũ khí, lôi nặc đều nghiên cứu cẩn thận qua, liền trường mâu đầu mâu, trường độ đều có rất lớn công phu kém. Điều này cũng làm cho toán, áo giáp cần linh kiện rất nhiều, công phu kém lớn, liền vô pháp trao đổi, chỉ cần hư một khối, chọn bộ áo giáp liền phế. Lôi nặc không thể cho phép loại tình huống này xuất hiện. Cho nên theo phòng thí nghiệm bắt đầu mở rộng lôi thị tiêu chuẩn. Thời gian rất sớm mà bắt đầu sử dụng thước cặp, xoắn ốc chắc nhỏ bé khí chờ công cụ, đem đơn vị chiều dài hạ thấp 1/10 ly. Kỳ thực lôi nặc còn có thể tiến thêm một bước mảnh nhỏ hóa. Chẳng qua đã không cần thiết, bất kể là hỏa thương. Đạn dược vẫn là trưng khí cơ, có như vậy đơn vị chiều dài đã quá dùng. Trừ cái đó ra, lôi nặc có thể nghĩ tới mỗi bên chủng đơn vị đều tiến hành thống nhất, dù sao hắn cũng không cần toàn bộ đại sở mở rộng, chỉ cần thần công thành công tượng doanh cùng phòng thí nghiệm sử dụng là được rồi. Trường độ, thể tích, trọng lượng, mưu đồ bí mật, cường độ, độ cứng, điện lưu, điện lượng, điện áp, làm cho này chút đơn vị, lôi nặc không có thiếu hoa tâm tư, thủ công chế tác mỗi bên chủng mẫu nguyên khí, lấy mẫu nguyên khí làm tiêu chuẩn, chế tạo mỗi bên chủng dụng cụ đo lường. Sự tình sau lôi nặc phát hiện, căn bản không cần hắn mở rộng, phòng thí nghiệm nghiên cứu ra thành quả, giao cho công tượng doanh. Công tượng doanh liền nhất định dựa theo phòng thí nghiệm tiêu chuẩn tới chế tạo. Khuếch trương đại sinh sản về sau, mỗi bên xưởng cũng nhất định án công tượng doanh tiêu chuẩn khởi công. Bây giờ đại sở liên quân, 90% quân giới đến từ chính thần công thành. Tiêu chuẩn này một cách tự nhiên liền mở rộng đến toàn bộ đại sở. Chỗ tốt là rõ ràng, phi thuyền, đà xa chuyên chở thời điểm. Căn cứ lôi thị tiêu chuẩn, dùng giấy bút là có thể chính xác tính toán ra đến. Đến hàng hóa chuyên chở thời điểm, cam đoan không sai chút nào. Khôi giáp tổn hao thành cấp số giảm xuống. Nếu có hư hại, chỉ cần đổi một bộ phận áo giáp linh kiện, lập tức biến thành nhất kiện có thể tiếp tục sử dụng áo giáp. Áo giáp vẫn là tiểu đầu, nỏ mới là đầu to. Cái này đồ chơi hư hao suất tương đối cao, linh kiện đầu cũng nhỏ. Thần công thành thiết kế chế tạo tất cả đều là linh kiện chuẩn. Chỉ cần đổi trên là có thể tiếp tục sử dụng. Theo chiến sự tiến triển, nỏ tổn hao suất đề thăng, tiền tuyến thậm chí hạ thay đổi tổn hại món đơn đặt hàng. Quá trình này, căn bản không cần lôi nặc quan tâm. Đối với lôi thị tiêu chuẩn biết đến nhất rõ ràng, tự nhiên là lôi nặc bản thân, ngoại trừ công bố ra ngoài những thứ kia tiêu chuẩn bên ngoài. Lôi nặc còn có chút không muốn người biết lôi thị tiêu chuẩn. Tài thần không những được chắc lượng những thứ này mắt trần có thể thấy đơn vị, còn có thể đối với điện từ, sóng âm, năng lượng loại tiến hành chắc lượng, không được công bố ra ngoài, là bởi vì mấy thứ này mắt người là không thấy được. Nếu như không có tài thần, lôi nặc coi như biết sự tồn tại của bọn họ, cũng không biện pháp sử dụng, càng không pháp chứng minh. Mà những thứ này, đối với lôi nặc tầm quan trọng càng cao, hắn không có biện pháp nói cho một vị tông sư. Thân thể của ngươi cường độ là nhiều thiếu. Cái này đồ chơi không có pháp chứng minh a, còn dễ dàng làm cho lòng người trong không thoải mái. Đương nhiên, Lôi Nặc có thể không để bụng người khác phản ứng, nhưng này cũng không cần phải, tự mình biết là tốt rồi. Theo phân tích trong báo cáo, Lôi Nặc chứng kiến một cái làm hắn rợn cả tóc gáy kết luận. Bộ này màu đỏ nhạt hắc giáp, là một vị đỉnh cấp tông sư áo giáp. Ngọa cái đại cái rãnh, đây là cái gì quái vật? Tông sư cấp áo giáp, như nói riêng về số liệu, bộ giáp này thực lực, so với Lôi Nặc mạnh hơn. Đơn đả độc đấu, coi như Lôi Nặc thiên hồn trích dẫn xuất thần nhập hóa. Hắc giáp cũng hoàn toàn có thể bằng siêu cao số liệu. Toàn diện triển áp Lôi Nặc, vấn đề không ở chỗ ai mạnh ai yếu. Tông sư cấp áo giáp, nghe liền khó chịu tốt đi. Lôi Nặc trong lòng nổi lên một cái cổ quái cách nghĩ. Lôi Cửu đem ngươi hắc giáp cởi ra, khiến nó cùng ta hắc giáp đánh một trận. Nó đây nương là một bộ trí năng áo giáp, cũng chính là Lôi Nặc, kiến thức rộng rãi, thay cái người tuyệt đối tê cả da đầu, coi như phóng tới trái đất lên, nhất kiện chính mình đi tới đi lui, còn biết đánh nhau y phục, cũng tuyệt đối có thể đem người hù dọa gần chết. Đương nhiên, chỉ cần nói ra nguyên lý, là một người có thể minh bạch, từng binh sĩ xương vỏ ngoài, trí năng người máy. Nguyên lý và hắc giáp không sai biệt lắm. Trái đất trên dùng là mỗi bên chủng tài liệu thêm trí năng nhụy mảnh nhỏ. Hắc giáp là hắc thạch thêm trắng mập trùng. Cái này kỹ thuật tạm không được mở rộng. Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Nặc liền nghĩ đến vô số chủng dùng pháp. Mỗi một chủng đều có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Suy nghĩ một chút, Lôi Nặc tâm niệm vừa động. Hàng ngàn hàng vạn hắc giáp, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhằm phía quân địch trận doanh, mặc người hỏa thương hỏa pháo lựu đạn công kích, đều vô pháp ngăn cản hắc giáp quân đoàn đi tới cước bộ. Chúng nó không sợ sinh tử, kiên cố dũng cảm, tốt đi, không được quản có thể hay không làm đến. Lôi Nặc tạm thời chưa dùng tới hắc giáp quân đoàn, chỉ cần một cái thế thân là có thể đem an toàn của hắn đẳng cấp tăng lên nhất lần. Đồng dạng hắc giáp, bên trong bỏ thêm vào hắc thạch, gương mặt dùng cái gì ngăn trở, chính là một cái hợp cách thế thân. Ở Lôi Nặc khống chế xuống, sở hữu đỉnh cấp tông sư thực lực. Toán, không nghĩ, càng muốn Lôi Nặc càng kích động. Vấn đề là, hắn phải có đủ tiền năng lượng, dung hợp tự thân khống chế TH năng lượng cùng với đại lượng WS năng lượng. Bất quá, nó đã biến thành hồng sắc, dường như không thể kêu nữa hắc giáp. Lôi Nặc vuốt trên người xích giáp, càng thêm do dự. Trắng mập trùng ra hắc thạch, quán chú năng lượng có thể đạt đến đỉnh cấp tông sư tiêu chuẩn. Như tiếp tục cho nó năng lượng đây, có thể hay không đề cao suất địa tiên giáp? Thật có sức dụ dỗ a. Vấn đề là tông sư cùng địa tiên giữa chiều ngang, tài thần đã có số liệu, cũng không pháp chắc phạm vi đến. Theo phía trước kết quả tính toán, muốn đạt được mà tiên giáp, Lôi Nặc chí ít cần đầu nhập 15 đến 20 đơn nguyên WS năng lượng. Tiêu hao quá lớn, trừ cái đó ra, theo năng lượng đề thăng, khống chế năng lượng tác dụng còn không có trải qua kiểm tra đo lường. Nếu như xích giáp thoát ly khống chế của mình, vậy phiền phức, một cái tạo phản áo giáp. Thật nó nương không được tự nhiên a. Lôi Nặc ở trong phòng thí nghiệm chắc thí, nghiên cứu, do dự mấy thiên, Tống Triết vẻ mặt xấu hổ trở lại thần công phủ cầu kiến. Lần này tử thần chi nhãn, làm cho Tống Triết càng phát cảm giác được chính mình không được đủ. Hắn gặp qua hắc dực bắt trắng mập trùng, cũng thử qua, biết thứ này rất khó đối phó. Kết quả Lôi Cửu xuất thủ, độ không tuyệt đối phía dưới, trong nháy mắt đông lại hắc thạch quái, tận lực bồi tiếp gõ bể thứ này, tìm ra trắng mập trùng, đơn độc gửi, lại nhặt nhìn thành sắc tốt hắc thạch. Toàn bộ quá trình chỉ dùng non nửa ngày, hơn nữa đều là lôi cửu hoàn thành, Tống Chiết cũng không xen tay vào được. Nếu như toàn bộ làm cho hắn tới làm, nhất thiên cũng chưa chắc đủ. Trắng mập trùng chạy trối chết tiêu chuẩn nhất lưu. Tống Chiết cũng không có hắc dược biến thái như vậy tốc độ. Tiên sinh, đây là bạch mập mạp, ly khai đệ nhất ngôi cao. Tuyết tan về sau sống không bao lâu. Những thứ này là hắc thạch. Được, ta lập tức xử lý. Lôi Nặc tiếp nhận trắng mập trùng gật đầu nói. Tử thần chi nhãn trong sinh vật đều sẽ chịu đến thiên hỏa năng lượng ảnh hưởng, vô pháp thời gian dài ly khai, thành lập phần tử thông đạo, dùng Tống Chiết khống chế năng lượng, đưa vào cho trắng mập trùng, phóng tới chọn lựa qua hắc thạch chung, thời gian cũng không lâu, một cái tiểu hắc thạch quái liền thành hình. Lôi Nặc tiếp tục cho nó đưa vào đệ nhị đơn nguyên Tống Chiết TH năng lượng. Tống Tiên, người thử cấu kết hắc thạch quái, có thể cảm giác được sao? Ở Lôi Nặc bên người, lại kỳ quái sự tình Tống Chiết đều gặp, cũng không hỏi nguyên nhân. Ấn Lôi Nặc nói, nỗ lực nếm thử, rất nhanh thì cảm ứng được. Tiên sinh, ta cảm ứng được, cảm giác thật là kỳ quái. Tống Chiết nói xong xem Lôi Nặc liếc mắt, hắn không minh bạch, vì sao mình có thể cảm ứng được. Hoặc tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Tốt, ngươi thử làm cho hắn dựa theo tâm ý của ngươi, đem thạch hợp thành hắc giáp. Hắc giáp kết cấu đồ trước ngươi hẳn là xem qua. Lôi Nặc nói đạo, hắc giáp cũng không phải là nhìn bề ngoài đến một tầng liên thể nhuyễn giáp. Nó là từ mấy nghìn tầng mỏng hơn hắc thạch tạo thành. Mỏng đến cái này chủng tầng độ, thần công thành phòng thí nghiệm đều vô pháp chế phẩm xuất hiện. Trắng mập trùng lại có năng lực như thế. Tống Chiết không ngừng thử. Hoa mấy ngày, rốt cục chậm rãi thành hình. Mặc thử về sau, hài lòng mang theo hắc giáp ly khai. Hắn cũng tiếp tục chắc thí. Ở thần công thành thời gian dài, đối với thực nghiệm, chắc thí các loại sự tình, sớm xem minh bạch. Cũng biết những công việc này dùng chỗ. Tiên sinh, ngài cái này thân giáp làm sao biến đỏ sắc? Tống Chiết đi, Lôi Cửu không đi, nàng sớm phát hiện tiên sinh trên người giáp chất liệu cùng hắc thạch giống nhau, hơn nữa nàng cũng không chứng kiến đưa cho tiên sinh hắc giáp. Cái này kỳ quái, hắc thạch chất liệu phi thường đặc thù, trải qua bạch mập mạp gia công về sau càng là trơn thuận không gì sánh được, không dính một giọt nước, bất kỳ cái gì sơn đều dính không được lên. Lôi Cửu nhưng là tiểu nữ sinh, đương nhiên không yêu thích hắc giáp, nàng thử qua rất nhiều lần, cũng xin phòng thí nghiệm nhân hỗ trợ, vẫn như cũ vô pháp nhiễm sắc. Không được sao? Lôi Nặc buồn cười hỏi. Hắn sớm phát hiện tiểu cô nương nhãn trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, sớm đoán được nàng nghĩ cái gì. Tiên sinh tốt nhất, người xem, có thể hay không giúp ta nhuộm thành đồ án. Cái này khó coi a. Lôi Cửu hiện tại lá gan cũng phần lớn. Ban đầu thời điểm, mỗi lần nhìn thấy Lôi Nặc đều sợ mất mật. Tổng sợ tiên sinh không yêu thích chính mình. Vài cái nguyệt hạ đến, nàng toán nhìn ra, kỳ thực tiên sinh người tốt, vốn chính là mà. Nếu là người không được, làm sao có thể thu lưu các nàng? Xích giáp, đi đánh nàng. Lôi Nặc nói xong, trên người áo giáp nứt ra, đứng thẳng đứng lên, đánh về phía Lôi Cửu. Huy quyền đánh liền, tốt đi, mất đi Lôi Nặc. Xích giáp kỳ thực chính là nhất kiện da mỏng nhị y phục. Độ dày chỉ có ngũ ly, so với thông thường y phục là dày rất nhiều. Nhất kiện áo dày phục giống người giống nhau nhào tới đánh lộn. Như vậy tuyệt đối khôi hài. A, Lôi Cửu lá gan không nhỏ, vẫn là dọa cho giật mình. Nàng hoa mắt, số liệu là số liệu, thực lực là thực lực, xích giáp số liệu đều đạt đến đỉnh cấp tông sư tiêu chuẩn, cũng không có bỏ thêm vào vật, không có bất kỳ chương pháp công kích, thậm chí liền tông sư vũ hồn cũng không có. Công kích như vậy, Lôi Cửu đương nhiên sẽ không để vào mắt. Thử mấy xuống, nàng kinh ngạc phát hiện, bộ áo giáp này thực lực cư nhiên. Tốt đi, cũng tạm được, ở Lôi Nặc khống chế xuống, chí ít so với hắc thạch quái phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể nó không có hắc thạch lạ thân thể khổng lồ. Vài cái hiệp xuống, thăm dò kết thúc, Lôi Cửu buông lỏng bắt sống xích giáp, nhìn trong tay không ngừng giãy giụa xích giáp đờ ra. Đây là tiên sinh tân bí thuật, ta cũng muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.